www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Hiệu ứng Facebook và cuộc cách mạng toàn cầu của mạng xã hội. Tác giả David Kirkpatrick, dịch giả Tùng Linh, Nguyễn Linh Giang, Hoàng Ngọc Bích, nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2011. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với mong muốn mang đến tri thức cho dân tộc Việt Nam, từ đó làm giàu cho đất nước. David Kirkpatrick là biên tập viên cao cấp, chuyên viết về mảng công nghệ thông tin và Internet của tạp chí Fortune. Ông phụ trách về lĩnh vực công nghệ, máy tính và những tác động của Internet đối với doanh nghiệp và xã hội. David đã viết rất nhiều bài báo về các công ty hàng đầu trong lĩnh vực này như Microsoft, IBM, Apple, Sun và Intel, cùng với những cộng đồng mạng xã hội như Facebook, MySpace, v.v. Thành lập năm 2004 với 1 triệu người dùng, năm 2005 có 5,5 triệu người dùng, năm 2006 có 12 triệu người dùng, năm 2007 có 50 triệu người dùng, năm 2008 có 100 triệu người dùng, năm 2009 có 350 triệu người dùng, xuất hiện tính năng thích hay like. Năm 2010 có 500 triệu thành viên và Mark Zuckerberg là nhân vật của năm. Năm 2011 trở thành quốc gia đông dân nhất sau Trung Quốc và Ấn Độ. Nhận xét của Hứa Tất Đạt, giám đốc điều hành LeftBrain Connector. Ngay từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, nhà tương lai học Alvin Toffler đã đưa ra một dự báo về quyền lực của tương lai như là một làn sóng thứ ba của xã hội loài người đang hướng tới. Hơn 20 năm sau, Zuckerberg đã chứng minh cho những gì Alvin Toffler đã nói. Hiệu ứng Facebook cho chúng ta một bức tranh tổng quan về khái niệm quyền lực của những thực thể ảo thông qua một hệ thống liên kết vô hình nhưng chặt chẽ. Trong hệ thống đó, mọi ranh giới của nhân loại như văn hóa, sắc tộc, giới tính, tôn giáo, v.v. dường như không tồn tại. Đó là quyền lực mang tên Facebook. Nhận xét của Phạm Minh Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Time Universal Communication, một cuốn sách hấp dẫn như chính cuộc đời của người mà nó đang viết về. Mark Zuckerberg, nhân vật của Time năm 2010, cho đến bây giờ người ta vẫn luôn đặt ra câu hỏi, Mark sẽ cho ra đời cái gì tiếp theo trên Facebook? Câu trả lời đến một phần từ cuốn sách này. Và trên thực tế, hơn nửa tỷ người trên thế giới đã kết nối với nhau thông qua Facebook. Tôi cũng là một fan của Facebook. Nhận xét của Hồ Việt Hải, CEO của I360 Communication Commanding Officer Limited. Lịch sử nhân loại có hàng trăm triệu cuốn sách. Mỗi cuốn sách đều có điểm hay và điểm chưa hay đối với cá nhân người đọc. Hiệu ứng Facebook cũng không là ngoại lệ. Mặc dù nó thực tế là một cuốn sách hay cho bất kỳ ai, tuy nhiên khi bạn đọc đến trang cuối cùng, bật máy tính và theo thói quen đăng lên Wall của mình nhận định của bạn về cuốn sách, nhận được những ý kiến khác nhau của bạn bè, bạn sẽ hiểu được hiệu ứng thực sự của Facebook. Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên có sức mạnh đó. Nhận xét của David Bowe, The New York Times Book Review, một câu chuyện về lịch sử ra đời và phát triển của Facebook, đầy lôi cuốn và một phân tích sâu sắc về sự ảnh hưởng của mạng xã hội đối với cả nhân loại. Cuốn sách Hiệu ứng Facebook mang đến cho độc giả một cái nhìn sâu sắc về Facebook, những triết lý của nó và đặc biệt là sức ảnh hưởng của nó. Nhận xét của Nguyễn Việt Dũng, Account Director ITEE-JSC, bắt đầu với một sự nổi loạn của tuổi trẻ, trưởng thành trong trào lưu sóng số hóa, hạt mầm The Facebook, ngày nào đã trở thành cây đại thụ Facebook ngày nay. Cuốn sách này mô tả một cách chân thực và chi tiết những sóng gió mà Facebook đã trải qua trong quá trình vươn lên của mình. Nếu bạn có mong muốn trở thành một công dân toàn cầu hay xa hơn nữa, thành lập một doanh nghiệp toàn cầu, hãy đọc cuốn sách này và bắt đầu gieo mầm hôm nay như Mark Zuckerberg đã làm vào 7 năm trước, 2004. Làm thế nào một sinh viên Harvard 19 tuổi có thể tạo ra một công ty có khả năng thay đổi cách thức giao tiếp trên Internet của con người? Làm thế nào Facebook có thể mở rộng và đạt đến quy mô như ngày hôm nay? Những tác động nào của Facebook đối với đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị của toàn nhân loại mà chúng ta chưa biết đến? Nhận xét của Đỗ Quốc Hiệp, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Quỹ Đầu tư Mạo hiểm IDG Venture Việt Nam. Con đường của Mark Zuckerberg từ lúc ấp ủ nhiều ý tưởng trên những bức tường ở ký túc xá Đại học Harvard, đến những phiên bản khác nhau của sản phẩm để đến Facebook ngày hôm nay mà chúng ta biết đến và gắn bó, và sẽ tiếp tục gắn bó thêm ít nhất vài chục năm nữa. Những gì anh và các đồng sự của mình làm ra cho thế giới thông qua ngòi bút của David Kirkpatrick là một câu chuyện sống động và tạo cảm hứng về sự khởi nghiệp thành công. Bây giờ, mời quý vị nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn phần mở đầu. Sau khi nghe xong, nếu quý vị nào cảm thấy quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người thân và thế hệ con em của bạn, mong quý vị vì lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Với tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây, quý vị nếu đã nghe qua những quyển sách khác và thấy bổ ích, xin hãy trồng lại cây mới cho thế hệ sau. www.kho-sach-nói.com xin chân thành cảm ơn quý vị. Lời giới thiệu. Theo kết quả của tổ chức thống kê Internet Hitwire, từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, có tới 8,93% lượng người dùng Internet truy cập Facebook, Google đứng thứ hai với 7,19%, tiếp theo là Yahoo Mail 3,52% và Yahoo.com 3,3%. YouTube chỉ đứng thứ 5 với 2,65%. Đây là lần đầu tiên Facebook nhận danh hiệu website được truy cập nhiều nhất của Hitwire. Danh hiệu này từng thuộc về Google nhiều năm liền. Làm thế nào mà một trang web nội bộ bắt nguồn từ phòng ký túc xá trường Cambridge, Massachusetts lại có thể trở thành một mạng xã hội khổng lồ với 500 triệu thành viên, hỗ trợ 75 ngôn ngữ, ngốn 8 tỷ phút mỗi ngày của người dùng toàn cầu? Làm thế nào mà Mark Zuckerberg, một anh chàng hiếu động và ngỗ ngược 19 tuổi, lại có thể trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất trong danh sách uy tín Forbes? Và hiệu ứng Facebook lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ như thế nào để có thể được định giá với 50 tỷ đô la và được dự đoán là cho đến năm 2013, thậm chí toàn bộ người dùng Internet sẽ dùng Facebook? Đã có nhiều cuốn sách và rất nhiều bài báo nói về thành công của Facebook, nói về ảnh hưởng của nó trên thế giới. Bộ phim The Social Network dựa trên sự ra đời của Facebook cũng đã giành được những thành công vang dội tại giải Quả Cầu Vàng năm 2011. Cũng viết về Facebook trong cuốn sách Mark Zuckerberg Hiệu ứng Facebook, David Kirkpatrick, phóng viên kỳ cựu về công nghệ của tạp chí Fortune, đã đi sâu vào miêu tả, phân tích về ảnh hưởng và chiến lược của Facebook trong đời sống xã hội. Thông qua cuốn sách này, tác giả cho chúng ta thấy quá trình phát triển không ngừng nghỉ của mạng xã hội này, từ khi nó được khai ngén ý tưởng và từng bước đạt tới thành công ngày hôm nay, cũng như Facebook ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào. Hơn thế nữa, cái nhìn của ông về cách Facebook sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của nó mà vẫn làm hài lòng 350 triệu người dùng thường xuyên, vô cùng thú vị và rất đáng quan tâm. Trong cuốn sách này, David Kirkpatrick miêu tả chi tiết lịch sử thú vị của Facebook, tính cách và con người của người sáng lập và CEO Mark Zuckerberg, nhân vật trung tâm tạo ra hiệu ứng toàn cầu cùng các cộng sự. Những may mắn và sơ sẩy của Facebook đã tao ngộ trong giai đoạn hình thành và phát triển cũng được tiết lộ chi tiết và đầy đủ. Mark Zuckerberg Hiệu ứng Facebook là một cuốn sách độc đáo chưa từng thấy và không thể bỏ qua đối với những người quan tâm tới Facebook. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc quyển sách này, Phạm Tiến Quang, trưởng đại diện văn phòng Hà Nội, tạp chí Thế Giới Vi Tính. Mục lục. Lời giới thiệu. Mở đầu. Mục 1. Khởi đầu. Mục 2. Palo Alto. Mục 3. Mạng xã hội và Internet. Mục 4. Mùa thu năm 2004. Mục 5. Các nhà đầu tư. Mục 6. Thành lập công ty. Mục 7. Mùa thu năm 2005. Mục 8. Trở thành CEO. Mục 9. Năm 2006. Mục 10. Tính bảo mật. Mục 11. Nền tảng. Mục 12. 15 tỷ đô la. Mục 13. Kiếm tiền. Mục 14. Facebook và thế giới. Mục 15. Thay đổi thể chế. Mục 16. Sự tiến hóa của Facebook. Mục 17. Tương lai. Mở đầu, Oscar Morel cảm thấy rất buồn chán. Tại Barranquilla, Colombia, nơi anh đang sống, bây giờ là đang kỳ nghỉ đầu năm 2008. Chàng kỹ sư hình lành, lịch thiệp, với tài năng sử dụng máy tính thiên bẩm, đang nghỉ ở một điền viên ven biển cùng gia đình. Nhưng dù đang là ngày nghỉ, cũng như phần lớn người dân đất nước này, suy nghĩ của anh lại u ám, vướng bận vì nỗi khốn khổ của một cậu bé tên là Emmanuel. Emmanuel là cậu con trai 4 tuổi của Lara Rosas, người từng bị bắt làm con tin trong những khu rừng nhiệt đới ở Colombia trong 6 năm. Con trai cô sinh ra khi cô đang bị lính du kích của lực lượng cách mạng vũ trang Colombia giam giữ. Được biết đến với tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha là FARC. FARC giam giữ tổng cộng 700 con tin, trong đó có ứng cử viên tổng thống Colombia Idris Betancourt bị bắt cóc cùng Rosas trong cuộc vận động bầu cử năm 2002. Nỗi thương cảm và đau buồn về hoàn cảnh những con tin của FARC luôn hiện hữu trên đất nước Colombia, cũng như nỗi lo sợ những cuộc phá hoại của quân đội cách mạng đầy sát khí và sức mạnh. Nhưng gần đây, trường hợp của Emmanuel đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của báo chí đại chúng. Trong một thời gian, Tổng thống Hugo Chavez của nước láng giềng Venezuela đã cố gắng thương lượng với FARC về việc thả Betancourt và những người khác. Rồi đột nhiên vào cuối tháng 12, quân du kích tuyên bố họ sẽ sớm giao lại Rosas, Emmanuel và một con tin khác cho Chavez ở một đất nước đã kiệt sức vì cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với quân du kích bạo lực. Đây là một tin tốt hiếm hoi. Mọi người đang mong chờ một món quà, một phép màu, Morel, 32 tuổi nói. Và Emmanuel là biểu tượng của điều đó. Cả nước đang cảm nhận lời hứa hẹn. Làm ơn hãy để Emmanuel được tự do. Chúng tôi muốn có được điều đó như một món quà Giáng sinh từ FARC. Nhưng năm mới đã đến, Emmanuel vẫn chưa được tự do. Sau đó, trong những ngày đầu tiên của tháng 1, Tổng thống Colombia Álvaro Uribe xuất hiện trên truyền hình, mang đến một tin gây sửng sốt rằng có vẻ như Emmanuel đang không nằm dưới sự khống chế của FARC. Hóa ra thời gian trước, Emmanuel bị ốm nặng, FARC đã mang cậu bé đi khỏi người mẹ và bỏ cậu lại một gia đình nông dân. Giờ đây, ngoài dự đoán, cậu đang nằm trong tay chính phủ. Cả nước đang trong kỳ nghỉ với rất nhiều thời gian xem tin tức mà hầu như đều là về cậu bé Emmanuel khổ sở, ốm yếu, bị bỏ rơi. Đại gia đình của Morel rất quan tâm đến chính trị, ngày ngày ra bãi biển và tranh luận xem điều gì sẽ xảy ra đến tiếp theo. Mọi người rất vui mừng vì cậu bé đã an toàn, nhưng chúng tôi thì vô cùng tức giận, Morel nói. Chúng tôi cảm thấy như bị FARC lừa đảo. Sao họ dám thương lượng về mạng sống của một đứa bé không nằm trong tay họ? Mọi người đều thấy vậy là rất quá đáng. FARC định đùa cợt và nói dối chúng ta đến bao giờ? Morel thực sự muốn làm một điều gì đó. Vậy là anh đã nghĩ đến Facebook. Dù hệ thống này chưa được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, nhưng Morel nói tiếng Anh thành thạo, cũng như nhiều người Colombia có học khác, và anh có một tài khoản ở đó hơn một năm, đã đưa lên những thông tin của mình bằng tiếng Tây Ban Nha và giữ liên lạc với bạn bè thời trung học và đại học. Dành thời gian truy cập Facebook đã trở thành một thói quen hàng ngày của anh. Trong ô tìm kiếm của Facebook, anh gõ 4 chữ cái FARC và nhấn Enter. Không có kết quả nào, không một nhóm, một hoạt động tuyên truyền, một sự oán hận nào cả. Các nhóm được tạo ra cho hầu như mọi thứ trên đời rất phổ biến trên Facebook. Nhưng với FARC, người dân Colombia đã quen với việc tức giận nhưng sợ hãi. Kết quả là cả đất nước trở thành con tin và điều này đã diễn ra hàng thập kỷ. Morel dành một ngày tự hỏi liệu mình có muốn công khai trên Facebook. Anh quyết đánh liều thành thập một nhóm chống lại FARC vào ngày mùng 4. Nó như một liệu pháp vậy. Anh nói, tôi phải bày tỏ nỗi tức giận của mình. Anh viết một đoạn ngắn miêu tả về mục tiêu đơn giản của nhóm. Đứng lên chống lại FARC. Tự nhận là một người nghiện máy vi tính, Morel rất thành thạo các công cụ đồ họa. Vậy là anh thiết kế một logo dựa trên ý tưởng lá cờ Colombia. Anh viết trên đó 4 lời kêu gọi đơn giản bằng chữ Anh Hoa chạy dọc. Câu sau to hơn câu trước một chút: không bắt cóc, không lừa dối, không giết người, không FASC. Tôi cố hét to như thể đang ở giữa một đám đông. Anh giải thích: đã đến lúc chiến đấu với FASC, những gì đã xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng. Nhưng anh nên đặt tên cho nhóm này là gì? Trên Facebook, những tên nhóm kiểu "tôi cá là tôi có thể tìm được 1 triệu người ghét George Bush" rất phổ biến. Nhưng Morel không thích tên gọi kiểu đó. Chúng rất trẻ con. Đây không phải một cuộc thi, đây là chuyện nghiêm túc. Nhưng anh thích ý tưởng về con số 1 triệu. Có một bài hát Tây Ban Nha nổi tiếng có tên 1 triệu người bạn. 1 triệu người chống lại FASC. Từ tiếng nói nghe có vẻ đúng hơn. 1 triệu tiếng nói chống lại FASC. A million devil control plus FASC chính là nó. Sau nửa đêm mùng 4 tháng 1, Morel thành lập nhóm. Anh để chế độ công khai để bất kỳ thành viên Facebook nào cũng có thể gia nhập nhóm. Mạng lưới bạn bè của anh gồm khoảng 100 người và anh mời tất cả bọn họ. Anh rất mệt, anh đi ngủ lúc 3 giờ sáng. 9 giờ sáng hôm sau, anh kiểm tra nhóm, đã có tới 1.500 người tham gia. Hoan hô, Morel hét lên sung sướng. Mọi người hưởng ứng nhiệt tình hơn anh mong đợi. Ngày hôm đó tại bãi biển, anh nói với gia đình mình về nhóm và nhờ họ mời bạn bè trên Facebook của họ gia nhập. Hầu hết trong số họ đều là những người thích dùng Facebook và họ cũng ghét FASC. Khi Morel về nhà vào cuối buổi chiều, nhóm của anh đã có 4.000 thành viên. Đó là lúc tôi tự nhủ: thôi được, không bãi biển, không dạo chơi gì nữa, anh đã sẵn sàng cho một công việc nghiêm túc. Tôi cảm tưởng, lạy Chúa, đây là điều tôi muốn, một cộng đồng tận tâm với thông điệp. Trên Facebook có tường, nơi thành viên có thể viết lên những suy nghĩ cũng như các diễn đàn thảo luận cho những cuộc trò chuyện dài và có trật tự giữa các thành viên. Morel nhanh chóng kết thân với một số người tham gia nhóm rất hăng hái. Họ trao đổi nickname, trò chuyện trực tuyến và địa chỉ Skype cùng số điện thoại di động để có thể tiếp tục chuyện trò khi không có trên mạng. Khi ngày càng nhiều người Colombia tham gia nhóm, các thành viên không chỉ nói về việc họ thấy phẫn nộ với FASC như thế nào, mà bắt đầu bàn xem họ nên làm gì. Ngày 6 tháng 1, tức là mới chỉ sang ngày thứ 2, mọi người đã nhất trí là nhóm nên xuất hiện công khai. Đến khi nhóm chạm mốc 8.000 thành viên, mọi người đều nói đi nói lại trên trang thảo luận, hãy làm điều đó. Cuối chiều mùng 6, những người bạn mới của anh trên Facebook, nhất là 2 người đã nói chuyện với Morel qua điện thoại, thuyết phục anh nên đề xuất một cuộc biểu tình. Khi anh làm vậy, ý kiến này được hưởng ứng nhiệt liệt trên Word và trang thảo luận. Đến cuối ngày, nhóm người vẫn được điều hành từ phòng ngủ trên gác nhà Morel đã quyết định tổ chức một cuộc diễu hành quốc gia chống lại FASC. Ngày tuần hành sẽ là mùng 4 tháng 2, một tháng sau ngày thành lập nhóm. Morel vốn quen bị gạt ra ngoài vì sống ở tỉnh lẻ, khăng khăng rằng cuộc tuần hành sẽ diễn ra không chỉ ở thủ đô Bogota mà phải trên khắp cả nước, trong đó tất nhiên có cả thành phố quê anh là Barranquilla. Morel bèn tạo ra một sự kiện có tên Cuộc tuần hành quốc gia chống lại FASC. Anh và những người đồng tổ chức, một vài người trong số đó đã dành nhiều tâm huyết cho kế hoạch như anh, ngay lập tức nhận được sự phản ứng từ những nơi không ngờ đến. Thành viên ở Miami, Buenos Aires, Madrid, Los Angeles, Paris và những nơi khác tranh luận rằng đây nên là một cuộc biểu tình trên toàn thế giới. Morel thậm chí không nhận ra rằng có người sống ngoài Colombia đã gia nhập nhóm. Những người Colombia di cư này dùng Facebook một phần là để cập nhật tin tức ở quê hương. Họ cũng muốn tham gia phong trào này, vậy là nó trở thành một cuộc biểu tình trên toàn cầu. Điều xảy ra sau đó là một trong những ví dụ đáng kinh ngạc nhất của hoạt động tuyên truyền thời đại số trên thế giới. Ngày 4 tháng 2, theo ước lượng của báo chí, khoảng 10 triệu người diễu hành chống lại FASC trên hàng trăm thành phố của Colombia, thêm 2 triệu người khác diễu hành tại các thành phố trên toàn thế giới. Một phong trào bắt đầu với một bài viết được xuất phát từ nỗi bức xúc với thực tế của một cá nhân trên Facebook lúc nửa đêm trong phòng ngủ đó đã dẫn đến một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trên toàn thế giới. Sự mới mẻ của Facebook đã giúp cuộc biểu tình của Morel thu hút được sự chú ý ở Colombia. Dù đã có vài trăm nghìn người Colombia sử dụng Facebook, nhưng nó vẫn không phổ biến đối với tất cả người dân. Vì vậy, khi báo chí bắt đầu đưa tin về kế hoạch cho cuộc biểu tình tiếp theo, các câu chuyện tập trung nhấn mạnh vào tác động đáng ngạc nhiên của thứ hàng nhập khẩu từ Mỹ này và những đứa trẻ Facebook, như cách mà nhiều bài báo hay chương trình TV và radio gọi họ. Tuy Marel và những người đồng tổ chức hầu hết đều mới hơn 30 tuổi, nhưng cả nước đều rất vui mừng trước triển vọng rằng những người trẻ tuổi không hề e sợ FASC. Khi Tổng thống Colombia Álvaro Uribe và giới chức trách biết đến cuộc nổi dậy này, họ là mọi thứ có thể để nó thành công. Sau một hay hai tuần, chỉ huy quân đội địa phương chuẩn bị cho Morel 3 vệ sĩ và một chiếc ô tô mà anh dùng trong ngày 4 tháng 2. Thị trưởng và chính quyền thành phố trên khắp cả nước kết hợp chặt chẽ với những người tình nguyện biểu tình trong cuộc diễu hành. Nhưng điều đáng chú ý chính là việc rất nhiều người Colombia trên Facebook đã đăng ký vào nhóm bằng tên thật. Đến ngày diễu hành đã có 350.000 thành viên. Sau hàng thập kỷ sợ hãi và bị đe dọa, Facebook đã giúp những người Colombia trẻ tuổi cảm nhận sự yên tâm trong số đông để bày tỏ nỗi căm phẫn của mình. Khi tin tức về cuộc diễu hành lan tràn trên mặt báo hàng ngày và Facebook trở thành công cụ tuyên truyền then chốt, trang web này vẫn là trung tâm. Facebook là cơ quan đầu não của chúng tôi, Morel nói. Nó là báo chí, nó là bộ tư lệnh trung ương, nó là phòng thí nghiệm, là mọi thứ. Facebook là tất cả, cho đến tận ngày cuối cùng. Từ Morel đã tình nguyện sắp xếp các cuộc biểu tình địa phương tại Barranquilla. Anh trông đợi khoảng 50.000 người đến. Trên thực tế, 300.000 người đã đến, khoảng 15% số dân trong thành phố. Họ phủ kín hơn 10 khu phố. Chính giữa trưa, Morel đọc một bản tuyên bố đã được nhóm soạn thảo và nhất trí. Nó được phát trên truyền hình khắp châu Mỹ Latin. Người biểu tình tập trung tại cả những nơi xa xôi như Dubai, Sydney và Tokyo. Trên một tin tức địa phương, một phụ nữ được phỏng vấn giữa đám đông diễu hành ở Bogota. Người phỏng vấn hỏi cá nhân cô đã bị FASC làm tổn thương chưa. Cô trả lời, rồi, vì tôi là người Colombia. Morel và các thành viên trong nhóm đã chạm đến độ thất vọng chôn sâu trong tinh thần chung của đất nước. Trong khi áp lực từ Tổng thống Uribe đóng vai trò chủ chốt trong FASC yếu đi, thì các cuộc biểu tình dường như cũng giáng những đòn của riêng nó, thể hiện rằng quân du kích đã nhận thức được sâu sắc về cuộc diễu hành sắp tới. Vào ngày thứ Bảy trước khi nó diễn ra, họ tuyên bố sẽ thả ba con tin trước đây đều là đại biểu quốc hội Colombia như một hành động nhân đạo. Ingrid Betancourt và 14 con tin khác được quân đội Colombia giải cứu trong một cuộc hành quân của lính đặc công vào tháng 7 năm 2008. Trong các cuộc phỏng vấn, cô nhớ đã nghe đài trong rừng ngày 4 tháng 2, bao quanh là những kẻ bắt giữ mình. Cô nói cô đã vô cùng cảm động khi nghe tiếng người biểu tình đồng thanh hô, đã đảo FASC, tự do, tự do. Quân du kích không chịu nổi đã phải tắt đài. Oscar Morel kể điều này với tôi trong một quán cà phê ở Manhattan hồi cuối năm 2008. Giọng anh nghẹn lại, nước mắt tuôn trào. Nhóm của anh và cuộc biểu tình về sau đã khiến anh trở nên nổi tiếng trên cả nước và toàn thế giới. Nhưng lời buộc tội và mối quan tâm đã thúc đẩy anh thành lập Unmarlin de Fond Controlas FASC vẫn còn đó. Ngày nay, anh vẫn dành cả đời mình cho cuộc vận động chống lại FASC. Tuy Facebook không phải một công cụ chính trị, nhưng những người sáng lập ra nó đã sớm nhận ra nó có tiềm năng lạ kỳ. Vài tuần sau khi nó được tạo ra tại Đại học Harvard vào năm 2004, sinh viên bắt đầu thể hiện quan điểm chính trị của mình bằng cách thay hình đại diện của mình bằng một khuôn chữ chứa đựng một tuyên bố chính trị. Hồi đó, mọi người dùng nó để phản kháng bất kỳ điều gì. Người đồng sáng lập Facebook, Dustin Moskovitz nói, dù là họ chỉ thấy khó chịu về một vấn đề ở trường. Từ đầu, mọi người đã cảm thấy rằng nếu dịch vụ này là để cho họ thể hiện bản chất của mình trên mạng, thì một yếu tố của bản chất đó là quan niệm và niềm say mê của họ với các vấn đề thời đại. Mark Zuckerberg tại Facebook nói, câu chuyện của Colombia là một biểu hiện sớm rằng sự cai trị đang thay đổi và các tổ chức chính trị quyền lực có thể hình thành như thế nào. Những điều này thực sự có thể ảnh hưởng tới nền tự do và đặc quyền của các quốc gia, mà đó chính là ý nghĩa của chính phủ. 15 năm tới, những chuyện từng xảy ra ở Colombia có lẽ sẽ diễn ra gần như hàng ngày. Giờ đây, 2 năm sau thành công ấn tượng của Morel, ta có thể thấy hoạt động tuyên truyền và khoảng kháng bắt nguồn từ Facebook tại mỗi đất nước và cộng đồng nơi dịch vụ này được ưa chuộng, nghĩa là ở hầu như tất cả các nước phát triển. Cùng với Twitter, Facebook nổi tiếng với vai trò trong cuộc nổi dậy phản đối kết quả các cuộc bầu cử giữa năm 2009 tại Iran. Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào. Người phụ trách mục đối ngoại của tờ New York Times, Tom Fuhrman, chỉ ra rằng lần đầu tiên những người có quan điểm ôn hòa luôn bị kẹt giữa chế độ độc tài với quyền lực nhà nước và những người theo đạo Hồi với quyền lực của nhà thờ Hồi giáo. Giờ đây đã có một nơi để tụ họp và tập trung sức mạnh, mạng Internet. Chính trên Facebook, ứng cử viên thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống Iran là Mir Hossein Mousavi đã nói với những người ủng hộ mình rằng ông nghĩ đã đến lúc họ ra đường biểu tình. Và khi một phụ nữ trẻ bị giết một cách dã man tại một trong những cuộc phản kháng đó, chính Facebook là nơi mà video về cái chết của cô được đưa lên cho cả thế giới thấy như một biểu tượng sự đàn áp của chính phủ Iran. Chính phủ Iran lúng túng đã vài lần cố ngăn chặn truy cập vào Facebook, nhưng nó được dùng quá rộng rãi trong cả nước nên rất khó làm được điều đó. Làm thế nào để phong trào chống FARC của Colombia đi từ A đến Z, từ một người trong phòng ngủ của mình đến hàng triệu người trên đường phố nhanh đến vậy? tại sao Facebook lại trở thành công cụ hiệu quả khác thường để tổ chức chính trị. Những quyết định của người sáng lập Facebook, Zuckerberg và những thời điểm quyết định trong lịch sử công ty đã tăng cường tác động của nó như thế nào, và những đặc trưng chưa từng thấy của Facebook đã giúp giải thích cách nó nhanh chóng trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới bằng những cách nào. Phần còn lại của cuốn sách này sẽ cho thấy rằng các câu trả lời nằm trong một tập hợp những hiện tượng mà tôi gọi là hiệu ứng Facebook. Là một hình thức mới của giao tiếp, Facebook đưa tới những hiệu ứng mới giữa con người và xã hội. Hiệu ứng Facebook xảy ra khi dịch vụ này kết nối mọi người, thường là những người không quen biết, về một trải nghiệm, mối quan tâm, vấn đề hay mục đích. Điều này có thể xảy ra trên quy mô lớn hay nhỏ, từ một nhóm gồm 2 hay 3 người bạn, hoặc một gia đình tới hàng triệu người như ở Colombia. Phần mềm của Facebook biến thông tin trở thành một thứ virus. Các ý tưởng trên Facebook có khả năng tràn vào các nhóm, khiến nhiều người nhận ra một thứ gần như cùng lúc, lan truyền nó từ người này sang người khác với rất nhiều người một cách dễ dàng, như một virus hay meme. Bạn có thể gửi tin tới người khác dù bạn không thực sự muốn làm vậy. Đó là cách Unmelander for Controllers FAAC đã lớn mạnh nhanh chóng chỉ sau đêm đầu tiên. Bất kỳ thành viên nào tham gia đều chỉ nhận tuyên bố: "Đúng, tôi phản đối FAAC." Một thành viên mới không nhất thiết phải nói: "Gửi thông tin này tới bạn bè của tôi." Người đó chỉ cần tham gia nhóm. Khi một người mới tham gia, Facebook sẽ lấy thông tin đó và phát tán trên newsfeed tin nổi bật của bạn bè người đó. Rồi khi những người này tham gia nhóm, Facebook lại thông báo trên newsfeed của bạn bè những người đó. Một thứ như chiến dịch chống FAAC của Morrell chạm vào nhu cầu hay mong muốn âm ỉ có thể được phát tán rộng rãi với tốc độ tên lửa, làm tăng nhanh chóng số thành viên nhóm chỉ trong một đêm. Truyền tin trên quy mô lớn trước đây là lĩnh vực của phương tiện truyền thông điện tử, radio và TV. Nhưng với hiệu ứng Facebook, trong những trường hợp như Colombia hay Iran, thì mỗi cá nhân lại là khởi đầu quá trình truyền tin. Bạn không cần biết điều gì đặc biệt hay phải có kỹ năng nào đó. Whisper là một dịch vụ khác với phạm vi chức năng hạn chế hơn, nhưng cũng có thể cho phép bất kỳ cá nhân nào truyền thông tin trên mạng. Nó cũng đã có những tác động chính trị đáng kể. Đó có thể là tác động tích cực hoặc tiêu cực. Facebook đang cho các cá nhân trong xã hội trên toàn thế giới thêm quyền lực liên quan tới các tổ chức xã hội, và điều này rất có thể dẫn tới những thay đổi mang tính bứt phá. Trong một số xã hội, nó có thể làm mất ổn định của những tổ chức mà rất nhiều người trong số chúng ta muốn chúng vẫn như cũ. Nhưng nó cũng hứa hẹn, như bắt đầu thấy được ở Ai Cập, Indonesia và những nơi khác, sẽ đặt ra thách thức cho những tổ chức và thông lệ nhà nước hà khắc lâu đời. Tất nhiên, chẳng có lý do gì mà chức năng tổ chức của hiệu ứng Facebook chỉ được đáp ứng với những cuộc tụ họp nghiêm túc. Giữa năm 2008, một nhóm trên Facebook đã tổ chức một lễ hội té nước lớn ở trung tâm thành phố Leeds, Anh. Tháng 9 năm 2008, hơn 1.000 người đã đập nhau bằng gối trong 20 phút tại Grand Rapids, bang Michigan. Họ nghe nói về ngày hội đập gối trên Facebook. Ngày hội đập gối cộng đồng đã trở thành một xu hướng nhất thời trên toàn thế giới khi những người trẻ trên Facebook nắm lấy cơ hội này để xả stress. Hiệu ứng Facebook cũng là một công cụ đắc lực cho người làm quảng cáo, miễn là họ biết cách sử dụng nó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này sau. Tương tự, hiệu ứng Facebook cũng chứa đựng những giá trị tiềm năng đối với giới truyền thông. Trên Facebook, ai cũng có thể là một biên tập viên, một người tạo nội dung, một nhà sản xuất và một nhà phân phối. Giờ đây, mọi người đều có thể đảm nhận tất cả những vai trò điển hình của phương tiện truyền thông truyền thống. Hiệu ứng Facebook có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người vào một tin tức, một bài hát hay một video trên YouTube. Cách đây vài ngày, tôi rất bận rộn với việc viết cuốn sách này và không hề chú ý đến tin tức. Tình cờ tôi thấy newsfeed của một người bạn là Dow Jones tăng 3,5%. Trước đây tôi thường nhận được thông tin đó từ Yahoo News hoặc radio hay TV. Ngành kinh doanh trò chơi đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của Facebook đã hiểu được điều này. Các trò chơi hay nhất tận dụng hiệu ứng Facebook với kết quả là một số trò có tới 30 triệu người chơi mỗi tuần. PlayStation, Xbox, và Nintendo Wii là những lựa chọn của thế hệ trước. Còn giờ đây, tất cả trò chơi video console đều bắt đầu kết nối vào Facebook. Khi Facebook dần phát triển tới hơn 500 triệu thành viên, người ta phải đặt ra câu hỏi, liệu có một phiên bản vĩ mô của hiệu ứng Facebook hay không? Liệu nó có thể trở thành một nhân tố giúp gắn kết một thế giới đầy xung đột chính trị và tôn giáo trong sự sụp đổ kinh tế và môi trường? Một hệ thống liên lạc bao gồm mọi người từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hẳn không phải là một ý tồi. Không có ai tin tưởng nhiệt thành vào tiềm năng gắn kết thế giới của Facebook hơn Peter Thiel. Thiel là bậc thầy đi ngược trào lưu, người đã kiếm hàng tỷ đô la cho quỹ đầu tư phòng hộ của mình nhờ dự đoán đúng hướng đi của dầu, tiền tệ và cổ phiếu. Ông cũng là chủ hãng, người đồng sáng lập và nguyên tổng giám đốc của dịch vụ thanh toán trực tuyến PayPal mà ông đã bán cho eBay. Ông là nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tiên bỏ tiền vào Facebook cuối hè năm 2004 và ông trở thành thành viên ban giám đốc của công ty từ đó tới nay. Chủ đề đầu tư quan trọng nhất trong nửa đầu thế kỷ 21 sẽ là câu hỏi toàn cầu hóa diễn ra như thế nào? Thư nói với tôi, nếu không có toàn cầu hóa thì sẽ không có tương lai cho thế giới, sẽ không có sự leo thang xung đột và chiến tranh. Nhưng với trình độ phát triển của công nghệ như ngày nay, nó sẽ làm nổ tung cả thế giới. Chẳng có cách nào đầu tư vào một thế giới nếu toàn cầu hóa thất bại. Đây là một suy nghĩ tích cực của một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Khi đó, câu hỏi đặt ra sẽ là những đầu tư tốt nhất nhằm tạo ra sự toàn cầu hóa là gì? Facebook có lẽ là thứ rõ ràng nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Tôi mới chỉ biết rất ít về Facebook cho đến khi một nhân viên PR gọi điện cho tôi vào hồi cuối hè năm 2006 và hỏi liệu tôi có muốn gặp Mark Zuckerberg hay không. Tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị nên đã đồng ý, là cây bút chủ đạo về mảng công nghệ của tạp chí Fortune tại New York. Tôi thường xuyên gặp lãnh đạo của các công ty công nghệ, nhưng khi chàng trai trẻ này, khi đó mới 22 tuổi, gặp tôi tại hà nhà Ý sang trọng Il Rato Padro giữa Manhattan, tôi phải công nhận ngay rằng anh ta là tổng giám đốc của một công ty công nghệ đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng. Anh ta mặc quần jean và một chiếc áo thun có hình một chú chim nhỏ đậu trên cây. Trông anh ta trẻ đến không tin nổi. Rồi anh ta bắt đầu nói, chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng. Anh nói bằng giọng nghiêm túc, dùng ngôn từ nghiêm túc. Chúng tôi đang cố gắng giúp mọi người có một trải nghiệm tốt đẹp và thu được nhiều điều nhất từ khoảng thời gian đó. Anh ta không hề có ý định đùa cợt. Anh ta rất tập trung thu hút sự chú ý của tôi vào công ty và tầm nhìn của anh ta, và anh ta đã thành công. Càng nghe, tôi càng thấy anh ta giống một tổng giám đốc và ông chủ thành đạt, và già hơn rất nhiều mà tôi thường xuyên nói chuyện cùng trong công việc của mình. Tôi vô tình bảo anh ta rằng tôi nghĩ anh ta giống một CEO thiên bẩm. Trong suy nghĩ của tôi, đó là một lời khen lớn mà tôi không hề cho đi hời hợt. Nhưng anh ta tỏ ra như bị xúc phạm. Anh ta nhăn mặt với vẻ không hài lòng. Vài phút sau, anh ta nói, tôi chưa bao giờ muốn điều hành một công ty. Với tôi, một doanh nghiệp là một phương tiện tốt để làm việc. Suốt phần còn lại của buổi phỏng vấn, anh ta tiếp tục nói những điều mà chỉ những nhà lãnh đạo kinh doanh lanh lợi và nhìn xa trông rộng mới có thể nói được. Từ thời điểm đó, tôi tin chắc rằng tầm quan trọng của Facebook sẽ ngày càng to lớn. Sau buổi gặp, tôi viết một mục có tên Vì sao Facebook quan trọng? Năm sau đó, phần tin tức của tôi về công ty trên tờ Fortune tăng lên khi Zuckerberg mời tôi đến công ty để viết một bài về sự biến đổi mới mẻ của nó thành cái nền cho những ứng dụng phần mềm do các thực thể bên ngoài tạo ra. Tuyên bố đó bắt đầu thay đổi cách thế giới nhìn nhận về Facebook. Đến cuối năm 2007, tôi đã bắt đầu tin rằng Facebook sẽ trở thành một trong những công ty quan trọng nhất thế giới. Nếu đúng như vậy thì hẳn là ai đó nên viết một cuốn sách về nó. Giờ đây là một công ty gồm 1.400 nhân sự, đóng tại Palo Alto, California. Lợi nhuận của Facebook có thể đạt tới 1 tỷ đô la vào năm 2010. Zuckerberg giờ đây mới 26 tuổi, vẫn là tổng giám đốc. Với quyết tâm, hiểu biết chiến lược và khá nhiều may mắn, anh duy trì quyền kiểm soát tài chính tuyệt đối của công ty. Nếu không, có lẽ Facebook gần như chắc chắn sẽ chỉ là công ty con của một công ty truyền thông hay Internet khổng lồ nào đó. Người mua đã nhiều lần đề nghị trả những món tiền đáng kinh ngạc, hàng tỷ đô la, nếu anh đồng ý bán nó. Nhưng Zuckerberg tập trung vào làm việc và thuyết phục thêm nhiều người sử dụng dịch vụ của mình hơn là tập trung vào việc làm giàu từ nó. Với việc giữ công ty mình độc lập, anh đã giữ cho nó thấm nhuần tư tưởng, cá tính và giá trị của mình. Từ những ngày đầu ở ký túc xá, Facebook đã trông rất đơn giản, cân đối và gọn gàng. Zuckerberg từ lâu đã có hứng thú với thiết kế giao diện thanh lịch. Trên trang Facebook của chính mình, anh kể ra những điều làm anh hứng thú. Cởi mở, phá vỡ mọi khuôn mẫu, cách mạng, dòng chảy thông tin, đơn giản đến mức tối thiểu, tạo ra các thứ, loại trừ mong muốn tất cả những gì không quan trọng. Tuy người sáng lập có hứng thú với sự đơn giản đến mức tối thiểu, nhưng rất nhiều thứ trên Facebook lại có xu hướng quá nhiều. Facebook lúc nào cũng là thông tin. Mỗi tháng có khoảng 20 tỷ nội dung thông tin được người dùng đăng lên, gồm liên kết web, tin tức, ảnh, v.v. Tới nay, nó là trang web chia sẻ ảnh lớn nhất trên mạng Internet, với khoảng 3 tỷ bức ảnh được đăng lên mỗi tháng. Còn chưa kể vô số những tuyên bố nhỏ nhặt, những tuyên bố quan trọng, khiêu khích chính trị, chúc mừng sinh nhật, những câu tán tỉnh, lời mời, lời xúc phạm, những câu nói hóm hỉnh, nói đùa ác ý, suy nghĩ sâu sắc và tất nhiên cả những bóc, cú chọc. Có rất nhiều thứ trên Facebook thực sự không hề quan trọng. Dù rất phổ biến, nhưng Facebook chưa bao giờ được dự kiến làm vật thay thế cho các giao tiếp trực diện. Dù nhiều người không dùng nó theo cách này, nhưng Zuckerberg và đồng nghiệp luôn quan niệm rõ ràng và xây dựng Facebook như một công cụ giúp củng cố mối quan hệ giữa chúng ta với những người ta biết bằng xương, bằng thịt. Bạn bè, người quen, bạn học hay đồng nghiệp ngoài đời thật. Như cuốn sách này sẽ giải thích chi tiết, đây là điểm khác biệt cơ bản giữa Facebook với các dịch vụ tương tự và đã mang đến một loạt những thách thức đặc biệt cho công ty tại mỗi bước ngoặt. Hiệu ứng Facebook thường được cảm nhận trong mọi lĩnh vực hàng ngày, ở một mức độ thân mật giữa một nhóm nhỏ. Nó có thể giúp giao tiếp hiệu quả hơn, nuôi dưỡng hiểu biết và củng cố sự thân mật. Ví dụ như bạn bè của bạn sẽ biết rằng bạn sẽ đến trung tâm mua sắm nhờ cập nhật trạng thái của bạn. Bạn không gửi thông tin đó đến họ, mà là phần mềm của Facebook. Họ nói họ sẽ gặp bạn ở đó, và họ đến. Khi Facebook được sử dụng như thiết kế ban đầu, xây nên những con đường dễ dàng hơn để chia sẻ giữa những người vốn đã biết nhau ngoài đời thực. Nó có thể có một sức mạnh tình cảm to lớn. Nó là một loại công cụ liên lạc mới dựa trên những mối liên hệ thực giữa các cá nhân, và nó đưa đến những loại tương tác về cơ bản là mới. Điều này có thể dẫn tới kết quả tốt hay xấu, nhưng không thể phủ nhận rằng nó ảnh hưởng tới thói quen hàng ngày trong cuộc sống của những người dùng Facebook. Chuyên gia công nghệ, tác giả và nhà đầu tư Andrew Dyson nói, Facebook là nơi đầu tiên cho mọi người. Còn một số nhân tố khác khiến Facebook không giống bất kỳ hãng kinh doanh Internet nào trước đó. Đầu tiên, trên cả lý thuyết lẫn thực tế, nó dựa trên danh tính thật, là chính bản thân bạn trên Facebook hôm nay cũng quan trọng như khi dịch vụ này mới ra mắt ở Harvard vào tháng 2 năm 2004. Nặc danh, đóng vai người khác, tên giả và biệt hiệu là thường lệ trên mạng, ví dụ như nickname trên AOL. Nhưng chúng không có vai trò gì ở đây. Nếu bạn bịa ra một nhân cách khác cho mình hoặc thể hiện mình quá lên, bạn sẽ chẳng được gì từ Facebook. Nếu không là chính mình khi tương tác với mọi người, bạn bè sẽ không nhận ra bạn hoặc sẽ không kết bạn với bạn. Một cách quyết định để mọi người trên Facebook biết bạn có đúng là bạn hay không là kiểm tra danh sách bạn bè của bạn. Trên thực tế, những người bạn này sẽ xác nhận bạn. Để bắt đầu quá trình xác nhận vòng tròn này, bạn phải dùng tên thật của mình. Liên kết chặt chẽ với nhân dạng thật là một hệ thống bảo vệ quyền riêng tư và cho người dùng quyền kiểm soát. Không phải lúc nào nó cũng thành công, nhưng Zuckerberg và các lãnh đạo khác của công ty đều nói họ quan tâm rất nhiều đến vấn đề này. Rick Kelly, người gần đây đã rời công ty để tranh cử chức trưởng lý bang California, nói, có một hệ thống bạn bè và một cơ sở nhân dạng cơ bản là điều then chốt cho sự an toàn. Lòng tin trên mạng Internet dựa vào việc có nhân dạng cố định và nhận biết được. Nếu bạn nghi ngờ về những người mình đang giao thiệp trên mạng, sự riêng tư của bạn có nguy cơ bị lộ. Nhưng nếu bạn biết những người xung quanh mình, bạn có thể quyết định một cách có căn cứ rằng bạn muốn hay không muốn ai xem được thông tin của mình. Quyền riêng tư, vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở những chương sau, ngay từ đầu đã là mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng Facebook. Họ thường không thấy sự riêng tư được bảo vệ đầy đủ và đã đổi loạn định kỳ để phản đối. Facebook nhìn chung đã vượt qua được những tranh cãi này, nhưng đây là một vấn đề lớn. Nó là mối quan tâm chính của không chỉ người dùng Facebook, mà như chúng ta sẽ thấy là cả Zuckerberg. Anh biết rằng thành công lâu dài của Facebook có thể sẽ được xác định dựa trên mức độ nó bảo vệ được quyền riêng tư của người dùng. Gần đây, công ty đã bắt đầu đơn giản hóa và cải thiện quyền kiểm soát để quyết định ai được thấy gì về bạn. Không phải tất cả những biến đổi xã hội mà hiệu ứng Facebook mang lại đều là tích cực. Khi chúng ta đang ngày càng công khai cuộc sống của mình, điều đó nghĩa là gì? Liệu chúng ta có đang trở thành một quốc gia và một thế giới đầy những kẻ thích phô trương? Nhiều người chỉ coi Facebook là một nơi giải bày những điều vụn vặt trong cuộc sống của mình. Nhiều người đó coi nó là nơi để chăm chút hình ảnh của mình hơn là một công cụ liên lạc. Những người khác hỏi rằng nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát triển và thay đổi của mỗi cá nhân như thế nào nếu hành động và thậm chí cả suy nghĩ của họ luôn bị bạn bè soi xét. Những người trẻ dùng Facebook liệu có đang mất dần khả năng nhận ra và trải nghiệm những đổi thay và sự sôi nổi trong thế giới thực? Chúng ta có đang dựa quá nhiều vào bạn bè để có được thông tin? Facebook có phải chỉ đang góp phần vào sự quá tải thông tin? Chúng ta có vì vậy mà hiểu biết ít đi? Bạn trên Facebook thật ra là gì? Trung bình một người dùng Facebook có khoảng 130 bạn. Bạn có thể thực sự có 500 người bạn như rất nhiều người không? Tôi có 1028 bạn, nhưng đó là vì tôi đang viết sách về công ty, còn giới hạn tối đa của Facebook là 5000 thì sao? Với một số người, Facebook có thể tạo ra một ý niệm nhầm lẫn về tình bạn, và sau một thời gian sẽ tăng dần cảm giác cô đơn. Cho tới nay, hầu như không có dữ liệu nào về mức độ phổ biến của vấn đề này. Dù rằng với việc sử dụng rộng rãi phương tiện truyền thông điện tử trong các năm tới, nó chắc chắn sẽ còn là mối quan tâm phổ biến. Một lần, tôi ngồi cùng Zuckerberg tại một quán rượu Pháp nhỏ cách trụ sở chính của Facebook khoảng 1-2 dặm. Ngay trước giờ đóng cửa, anh nói rằng anh chưa bao giờ ăn món bít tết khoai tây chiên. Tôi bèn giục anh gọi món đó. Khi khách tại các bàn khác đã về hết, chúng tôi bắt đầu uống cà phê và nhân viên bắt đầu quét sàn. Zuckerberg khi đó, như mọi ngày, mặc một chiếc áo thun, nhưng vì trời hơi lạnh nên anh khoác thêm một thứ đồ yêu thích khác, một chiếc áo khoác lông. Tôi hỏi rằng anh nghĩ mình đang làm gì khi lập ra được Facebook, tên ban đầu của công ty, và suy nghĩ của anh đã tiến triển như thế nào so với những ngày đầu. Câu trả lời của anh hoàn toàn là về sự rõ ràng, rất hợp lý. Chính Zuckerberg gần như thẳng thắn một cách ép buộc. Anh nói, ý tôi là tưởng tượng xem anh đang học đại học, anh dành tất cả thời gian để học lý thuyết đúng không? Và anh suy nghĩ theo cách trừu tượng này, rất duy tâm, rất tự do trong thể chế này, phải nên rất nhiều giá trị ở ngay xung quanh anh. Thế giới nên được quyết định bởi con người. Rất nhiều những điều như thế đã định hướng cho tôi, và đây là rất nhiều điều mà Facebook đang cố giành được. Dustin Moskovitz, Chris Hurt, bạn cùng phòng của cậu ấy ở Harvard, và tôi thường ngồi nói chuyện với những người học cùng lớp khoa học máy tính của tôi. Chúng tôi nói về suy nghĩ của mình rằng muốn thêm sự rõ ràng trên thế giới, thêm tất cả những truy cập vào thông tin và chia sẻ nhờ có Internet, chắc chắn sẽ thay đổi những vấn đề to lớn. Nhưng chúng tôi không hề biết mình sẽ góp phần vào đó. Chúng tôi chỉ là một nhóm sinh viên đại học. Rồi anh tả lại nhiều điều xảy ra khi The Facebook ra mắt. Từng chút một, ồ, nhiều thị trường muốn thứ này và nhiều kiểu người muốn thứ này. Nó cứ rộng dần và chúng tôi chỉ cần biết ồ lên kinh ngạc. Rồi một ngày chúng tôi nhận ra rằng mình có thể đóng vai trò dẫn đầu để khiến điều đó xảy ra và xúc tiến nó. Và điều có vẻ rõ ràng với nhóm bạn của tôi, những người trí thức suông luôn nói về nó tại trường đại học, về việc sự rõ ràng của mọi người sẽ biến đổi cách thế giới hoạt động và cách các tổ chức được quản trị như thế nào, như thế. Có lẽ không phải là người khác đang thúc đẩy nó, và có lẽ nó cần nhóm người đã lớn lên suy nghĩ về những điều này và có những giá trị này để thúc đẩy nó. Có lẽ chúng tôi không nên từ bỏ. Rồi anh cười. Mark Zuckerberg chưa bao giờ là người chiều theo những nhân vật quyền lực. Facebook bắt đầu như cuộc nổi loạn của riêng anh chống lại việc Harvard không muốn xây dựng một Facebook trên mạng. Nhưng cái mà anh xây dựng nên biến các cá nhân thành người cầm quyền. Toàn bộ hệ thống xoay quanh thông tin cá nhân và hành động của mọi người. Facebook trao quyền cho họ bằng phí tổn của các thiết chế. Khi tạo ra nó, Zuckerberg đã chuyển một chút quyền lực của mình tới tất cả thành viên của dịch vụ. Facebook đang gắn kết thế giới. Nó đã trở thành một trải nghiệm văn hóa bao quát chung cho mọi người trên toàn thế giới, đặc biệt là người trẻ tuổi. Tuy khởi đầu chỉ bình thường là một dự án tại trường đại học của một sinh viên 19 tuổi, nhưng nó đã trở thành một tổ chức quyền lực về công nghệ với tầm ảnh hưởng chưa từng thấy đối với cuộc sống hiện đại, cả công khai lẫn riêng tư. Lượng thành viên của nó trải dài trên nhiều thế hệ, vùng địa lý, ngôn ngữ và tầng lớp. Trên thực tế, có lẽ đó là công ty lớn mạnh nhanh nhất trong lịch sử. Facebook ở các nước như Chile và Na Uy thậm chí còn lớn mạnh hơn cả ở Mỹ. Nó thay đổi cách mọi người liên lạc và tương tác với nhau, cách marketer bán sản phẩm, cách chính quyền tiếp cận người dân, thậm chí cả cách các công ty hoạt động. Nó đang biến đổi đặc tính của tuyên truyền chính trị và ở một số nước, nó đang bắt đầu ảnh hưởng tới chính các quy trình của nền dân chủ. Đây không còn là thứ đồ chơi của sinh viên đại học nữa. Nếu dùng Internet, khả năng bạn dùng Facebook ngày càng tăng. Nó là trang web được truy cập nhiều thứ hai chỉ sau Google và có hơn 400 triệu người sử dụng tích cực, thống kê vào tháng 2 năm 2010. Hơn 20% trong số 1,7 tỷ người trên mạng Internet dùng Facebook thường xuyên. Facebook cho phép học sinh trung học sử dụng vào mùa thu năm 2005 và mở rộng cho tất cả mọi người vào mùa thu năm 2006. Giờ đây, người dùng trên khắp thế giới dành khoảng 8 tỷ phút hàng ngày trên Facebook. Một người dùng trung bình dành gần 1 tiếng mỗi ngày trên trang web này. Và thậm chí, với sự phát triển như vậy, số lượng người dùng Facebook đang tăng với tốc độ chóng mặt, khoảng 5% mỗi tháng. Nếu tốc độ phát triển của cả Facebook và Internet vẫn đều đặn như vậy, thì đến năm 2013, tất cả mọi người trên mạng đều sẽ dùng Facebook. Tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Facebook giờ đây đã được dịch ra 75 ngôn ngữ, với khoảng 75% số người dùng thường xuyên không phải người Mỹ. Theo Facebook Global Monitor do InsideFacebook.com công bố, khoảng 108 triệu người Mỹ đang dùng Facebook, tức là 35,3% dân số, một con số rất ấn tượng. Nhưng 42% dân số Canada đang dùng Facebook. Số lượng người sử dụng Facebook lớn nhất vẫn là ở Mỹ, nhưng 10 nước tiếp theo lại rải rác trên khắp thế giới. Theo thứ tự đó là Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Pháp, Canada, Italia, Philippines, Tây Ban Nha, Australia và Colombia. Cũng theo Facebook Global Manager, đến cuối năm tài chính vào tháng 2 năm 2010, Facebook phát triển nhanh nhất tại 10 nước là Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Brazil, Romania, Litva và Cộng hòa Séc. Không giống như bất kỳ trang web hay doanh nghiệp công nghệ nào khác, Facebook hết sức chủ yếu tập trung vào con người. Đó là nơi con người đạt được thêm nhiều thứ từ cuộc sống của mình. Nó là một cách thức liên lạc mới, cũng như trò chuyện trực tuyến, email, điện thoại và điện báo. Vào những ngày đầu của mạng thông tin toàn cầu, người ta thỉnh thoảng nói rằng cuối cùng mọi người sẽ có trang chủ riêng. Giờ đây điều đó đã đang xảy ra. Nhưng như một phần của một mạng xã hội, Facebook kết nối các trang đó với nhau bằng những cách đã giúp chúng ta làm được những điều hoàn toàn mới. Nhưng quy mô, tốc độ phát triển và thâm nhập xã hội này đặt ra những câu hỏi phức tạp về xã hội, chính trị, quy định và chính sách. Facebook sẽ thay đổi tương tác ngoài đời thực của người sử dụng như thế nào? Các chính phủ hà khắc sẽ đối phó với thứ quyền lực mới này của người dân như thế nào? Một hệ thống lớn đến vậy có nên bị chỉnh lý? Chúng ta cảm thấy thế nào về một cách thức liên lạc hoàn toàn mới được hàng trăm triệu người sử dụng và hoàn toàn do một công ty điều khiển? Chúng ta có đang mạo hiểm tự do của mình khi giao phó nhiều thông tin cá nhân đến vậy cho một thực thể thương mại. Sự cân bằng xung quanh những câu hỏi này sẽ tăng lên nếu Facebook tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới. Cuốn sách này nhằm tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó. Nhưng bạn chỉ có thể hiểu bằng cách nào Facebook đã trở thành một công ty đáng kinh ngạc đến vậy và nó sẽ đi về đâu nếu bạn hiểu nó đã bắt đầu như thế nào trong một căn phòng ký túc xá ở Cambridge, Massachusetts như đứa con tinh thần của một anh chàng 19 tuổi hiếu động và ngỗ ngược. Quý vị vừa nghe xong phần mở đầu, nếu quý vị nào cảm thấy quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người thân và thế hệ con em của bạn, mong quý vị vì lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này với tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Quý vị nếu đã nghe qua những quyển sách khác và thấy bổ ích, xin hãy trồng lại cây mới cho thế hệ sau. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986 219 192 hoặc 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Qua web.khosachnoi.com, chân thành cảm ơn quý vị. Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang.